Tiến hóa từ cây liễu. Chương 5, nhân loại. Gocchuyenaudio.com. Cười cười, nhìn xem lũ chim cắt lớn này tranh nhau há hốc mồm. Ngô Tử Du dùng một cành cây chợt kéo hướng về mặt đất. Ngay sau đó quay cuồng bới lộn một hồi, cuốn lên một nửa thân thể thỏ. Đây là hôm qua hắn săn giết, hắn cầm nó vùi vào trong đất, làm chất dinh dưỡng bản thân, không thì làm đồ ăn cho một ít gia hỏa này. Cành phát lực, cầm thịt thỏ chia thành mấy khối nhỏ, sau đó lại từng cái rất là tỉ mỉ bỏ vào trong miệng từng tiểu gia hỏa. Cái tướng ăn này, quá khó nhìn đi, nhìn xem chim cắt lớn con ăn như hổ đói. Ngô Tử Du oán trách một câu, chợt, lại thúc đẩy cành ở nơi này trên thân một ít gia hỏa làm một trận vuốt ve. Có lẽ là ăn no và còn nhỏ, những tiểu tử này làm như không thấy hắn đùa, thậm chí cá biệt còn nheo mắt lại, giống như hưởng thụ vậy. Khá lắm, cười cười, hắn cũng là không ngại, tiếp tục trêu đùa lông vũ sơ sinh của bọn hắn. Mà lúc này, Ngô Tử Du không có phát hiện là, hẻm núi cách đó không xa, đạp, đạp, đạp, theo lấy tiếng bước chân, hai bóng người đang hướng về chỗ sâu rừng cây mà đến. Đây là hai cái nữ tử nhà nông, vải thô áo tang, mỏng, khuôn mặt rất là thanh tú. Nếu là có thể đổi trang phục một phen, xem chừng sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt người. Dù sao, hai người này thế nhưng là song bào thai trời sinh. Tỷ, ngươi nói xem, gần đây thế nào, trong thôn, ngay cả sơn đô đều không cho chúng ta tiến vào. Ai, còn không phải gần nhất tổng đại sơn xảy ra chuyện, lúc này mới hơn nửa tháng. Trong thôn người bị xà trùng cắn nằm giường, thì có 7-8 cái, thậm chí còn có một cái mất tích. Nói xong, nữ hải ở trong đó xem ra tương đối dịu dàng ít nói cũng là bất đắc dĩ thở dài. Cái này, sắc mặt khẽ giật mình. Một cô bé khác cũng dừng lại bước chân, sau đó, lại là do dự nhìn một chút về chỗ sâu rừng cây. Thấp thỏm nói, vậy như ta đây, giật dây tỉ tỉ đến đó, có phải là không tốt hay không? Linh Nhi ngốc, nào có cái gì không tốt? Nói xong, Thanh Nhi cũng là nhịn không được oán giận nói. Cái đại mùa hè này, nếu là lại không tắm rửa thật tốt, ta sợ là đều muốn xấu đi rồi. Với lại, dừng một chút, Thanh Nhi làm tỉ tỉ, cũng là nhìn một chút về chỗ sâu của rừng cây. Do dự nói, hẳn là, không có việc gì, dù sao, chúng ta đều tới qua nhiều lần như vậy. Cũng thế, tại đây lại không có mãnh thú lợi hại gì. Hoạt bát nở nụ cười, muội muội Hà Linh Nhi cũng là một cái kéo lại tay tỉ tỉ. Hướng phía trong rừng đi đến, nhưng mà, theo bước chân xâm nhập, Thanh Nhi cùng Hà Linh Nhi sắc mặt lại là càng trở lên cổ quái. Tỷ tỷ, ngươi nói xem, lúc chúng ta tới lần trước, cánh rừng cây này có rậm rạp như thế sao? Không có chứ, cái này vừa đen, vừa quái dọa người, nhìn xem rừng cây kín không kẽ hở, liên đới ngay cả tia sáng cũng là rơi xuống không được mấy sợi. Hà Linh Nhi cũng là không khỏi bắt đầu hốt hoảng, tuy nhiên, bối rối, chỉ là bối rối. Chấm, chung quy là trên núi lớn lên, cắn răng, tìm con đường nhỏ, hai người cũng đều bước nhanh hơn. Không bao lâu, vượt qua một cái sườn núi nhỏ, nhìn qua đã thấy một cái đầm nước cách bọn họ không xa. Hai người đều lộ ra ý cười. Đầm nước này, vẫn là một dạng thanh tịnh cùng trước đây, sạch sẽ giống như một chiếc gương, cũng soi sáng ra hai người phong trần. Sương gió, mà lúc này Ngô Tử Du đang trêu chọc một tổ chim cắt lớn. Chợt chấn động, nếu như, hắn không có nghe lầm mà nói. Hắn giống như nghe được âm thanh của người. Với lại, còn là nữ, trong lòng hơi hơi nghi hoặc, Ngô Tử Du cũng là theo phương hướng âm thanh truyền tới mà nhìn lại. Nhưng mà, chỉ chốc lát, Ngô Tử Du lại là không khỏi hơi sững sờ. Ách, đây là bắt đầu làm cái gì? Từ trên cao nhìn xuống mà xem, bên trong một cái đầm nước nhỏ ở bên ngoài vài trăm mét. Đúng là có hai đạo bóng hình xinh đẹp đang chơi đùa. Vài trăm mét, đối với hắn hôm nay mà nói, không tính xa xôi, thị lực thật tốt càng làm cho hắn có thể thấy rõ ràng. Ách, hai cái nữ hài rất là dưỡng nhãn, bổ mắt, chần chờ một chút, hắn làm một cái đánh giá đơn giản. nhưng cũng là không nói thêm gì nữa. Con có thể nói thế nào? Hắn lại không thể nâng thương. Súng, chim cò, vê, lên, làm một cái cây, hắn làm nhiều nhất chỉ là buộc chặt. Với lại, nhân loại là rất phiền toái. Cho đến hiện tại, hắn cũng đều không có cân nhắc kỹ cùng nhân loại ở chung như thế nào. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, mà nhân loại, tâm tư quá mức phức tạp. Nếu là vận khí kém chút, gặp được một ít nhân loại cực đoan, hắn loại cây yêu này tám thành sẽ bị cắt miếng đem nghiên cứu. Mà đây chủng mạo hiểm, nhưng hắn là không dám mạo hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn cũng là từ bỏ ý nghĩ chủ động tiếp xúc hai nữ nhân này. Trước khi không có năng lực tự vệ, cứ điệu thấp làm cây thôi. Cách chương.